bị chiếm lấy thân hình. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạc và Hạ Tiến vốn định livestream, không ngờ buổi chiều hôm đó ngừng phục vụ, nói đang nâng cấp tịch. GT, hai người, không còn cách nào khác, Hạ Tiến đành phải đề nghị. Hay chúng ta chơi, GT, đây là game đấu tranh hot nhất trước khi được đưa ra thị trường. Cho đến thời điểm hiện tại người chơi vẫn là đông nhất. Hơn nữa bên trong có rất nhiều chiến đội nghề nghiệp, là nơi mà Hạ Tiến làm giàu. GT, do công ty Thiên Ngu chế tác, là công ty trò chơi có thương hiệu lâu đời, là đối thủ cạnh tranh của SMM. Trò chơi 10 năm trước bọn họ chơi chính là do Thiên Ngu chế tác. GT, chơi cái gì Khương Mạc không có ý kiến, dù sao tất cả trò chơi, chỉ cần không quá rác rưởi thì cô đều chơi rất vui vẻ. Hạ Tiến, vậy để tôi kéo chị vào được rồi, tôi bên này có nhóm chơi game, có thể tổ đội. Khương Mạc, vậy cậu cũng phải kéo hai người, không thể bỏ lại Thẩm Tân. Hạ Tiến, cậu ta cạn lời nửa ngày, biết rồi. Không phải chỉ là chơi game thôi sao? Có đến mức phải dính lấy nhau như vậy không? Khương Mạc với Hạ Tiến quyết định xong liền đi gọi Thẩm Tân. Em với chuyển phát nhanh tổ đội livestream chơi. Anh có muốn chơi cùng không? GT, Thẩm Tân đang trong cuộc họp họp. Mời anh chơi trò chơi của đối thủ. Anh lập tức đồng ý. Được, anh nhớ Bùi Thiên Ý và Bạch Ninh Thư đều có tài khoản. Bọn họ không chơi trò chơi nhà mình chế tác. Cảm thấy không thú vị. Thích chơi trò chơi của đối thủ. GT, kết thúc cuộc họp, anh gọi hai người lại, giúp tôi tạo một tài khoản. GT, Bùi Thiên Ý vừa nghe liền đồng ý, hào hứng hỏi. Được, boss, có phải anh muốn đi trinh sát tình hình địch không? Làm rõ ưu điểm và nhược điểm trò chơi của đối thủ, sau đó nghiền khô đối thủ, đúng chứ? Suy cho cùng hiếm có người như boss, chỉ làm ra game không chơi game. Thẩm Tân nhếch miệng nói, tôi chỉ vào làm linh vật. Bùi Thiên Ý, trước khi tổ đội Khương Mạc phải tạo một tài khoản, làm quen với các thao tác một chút. Cô vốn định dùng tiếp nickname Vương Tước của mình, không ngờ bị người khác chiếm trước rồi, chuyển tay một cái, đổi một chữ khác. Tạo xong tài khoản của cô, nhìn tài khoản CCG của Thẩm Tân cũng bị người khác dùng rồi. Anh lười nghĩ ít, làm một cái ít còn đơn giản hơn, SSSSSS. Khương Mạc gửi cho Hạ Tiến ít của cô và Thẩm Tân, cậu ta vừa nhìn liền phun ra. SSSSSS cũng thôi đi, vừa nhìn là biết phong cách đặt tên của Thẩm Tân. Còn ít, vương quyền kia là cái quỷ gì thế? Đối với kiểu đặt tên, vương ích đậm chất sơ chung này, đội trưởng quả thật yêu thích sâu sắc. Hạ Tiến kéo hai người vào nhóm, vừa vào Khương Mạc liền bị nhấn chìm trong các kiểu hoan nghênh hoa mỹ. Tuyến tiền liệt dũng cảm, hoan nghênh đại thần. Còn cả cô vợ nhỏ nhà đại thần. Xấu cũng không xấu bằng Lưu Bổn Vĩ. Cái tên này của đại thần quá ngầu rồi. Tên của cô vợ nhỏ cũng rất đáng yêu. Vương Quyền, đáng yêu. Khương Mạc có chút ngốc. Cô vợ nhỏ là nói cô sao? Cái tên Vương Quyền ngầu như vậy đáng yêu ở chỗ nào? SSSSSS hình như đoán được cái gì. Chậm rãi trả lời một câu. Cảm ơn, ít của mấy người cũng rất ngầu. Lập tức mở ra đề tài nói chuyện. Hai người, ha ha ha ha ha ha, SSSSSS lại tiếp lời, tôi chơi không được giỏi lắm, nhưng có vương quyền kèm tôi, sẽ không mang thêm rắc rối cho mọi người. Hai tên trạch game, suýt chút nữa thì hét ầm lên, ngồi sau màn hình hoan hô. Thật đáng yêu, thật hiểu chuyện, lại dịu dàng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người yêu thích game hoạt hình, Khương Mạc cảm thấy hình như hơi sai. Nhưng lại không biết sai ở đâu, đành tạm thời mặc kệ. Hạ Tiến ở bên cạnh nhìn, cái đệt, hai tên đần này có phải hiểu lầm rồi không? Đại thần là con gái, cô vợ nhỏ chỉ là cậu ta ngứa mồm một tí mà thôi ngàn vạn lần đừng để đội trưởng biết được, nếu không cậu ta chết chắc Cậu ta đang chuẩn bị nhắn tin riêng cho hai tên ngốc kia để giải thích, đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Tân. Không cần giải thích, miễn cho mọi người biết cô là con gái. Lại chơi game giỏi, cuối cùng có thêm một đám người vây lấy cô. Hạ Tiến, đội trưởng biết được sẽ giết tôi. Nhớ lại kinh nghiệm ngày hôm đó bị ngược huyết, cộng thêm đội trưởng còn từng luyện võ. Cậu ta nhất định sẽ chết rất thảm. SSSSSS, tôi giúp cậu khuyên cô ấy, không sao. Hạ Tiến lập tức đồng ý. Ok, yên tâm, Cậu ta chính là đợi câu nói này, chỉ cần cậu ta không bị ngược, đến lúc đó người bị đội trưởng ngược là hai tên đần kia, cậu ta có thể xem kịch vui, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ. Là loại trò chơi đấu tranh, dùng tiền chỉ có thể mua được những vật phẩm trang sức không mang thuộc tính. Khương Mạc nhìn ba người trong đội đều mang trang phục vô cùng đẹp mắt, cô và Thẩm Tân dùng đều là trang phục nguyên thủy, để bọn họ nói chuyện với nhau, cô chạy đến cửa hàng bắt đầu quét đồ. Ế, GT, bộ trang phục hoàng tử này nhìn đẹp quá, mua. Bối cảnh này đẹp, mua. Cái mũ này cũng đẹp, mua. Cái kính này, mua, hù hù hù, trang phục gọi là thiếu nữ ánh trăng quyến rũ này cũng đẹp, đáng tiếc giá cả. Cái đệt, ăn cướp sao? Không mua, đợi cô mua đồ quay lại, trong nhóm lại nhiều thêm một người, ít là Khinh Vũ Phi Dương, không ngờ ảnh đại diện lại là người thật, dùng hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh đến mức mẹ đẻ cũng không nhận ra, chu môi tạo dáng đáng yêu, vô cùng không ăn nhập với phong cách ít trong nhóm hoặc hài hước, hoặc là sơ chung. Chính là cơ thể mới của nữ nhân xuyên không, bạn gái của Hạ Tiến, Chu Thiên Thiến. Cô ta đang nói chuyện với Hạ Tiến, hoàn toàn không để ý đến Thẩm Tân. Khương Mạc thở phào một hơi, bắt đầu tặng quà cho Thẩm Tân. Trong phòng, các loại nhắc nhở bắt đầu spam, Vương Quyền tặng SSSSSS một bộ trang phục XXX. Vương Quyền tặng SSSSSS một mũ XXX. Vương Quyền tặng SSSSSS một kính XXX. Vương Quyền tặng SSSSSS. Cô vung tay hào phóng khiến một đám người nhìn ngốc luôn. Tuyến tiền liệt dũng cảm, đậu xanh, đại thần đủ giàu nha, xấu cũng không xấu bằng Lư Bổn Vi, hoa hoa hoa, người ta cũng muốn cầu đại thần bao dưỡng, người ta cũng có thể giúp đại thần làm ấm giường. Vương Quyền, tôi chỉ nuôi nổi một người, đến trang phục cô yêu thích cô còn không nỡ mua, SSSSSS, không cần mua nhiều như vậy, cũng không có tác dụng gì, lãng phí tiền. Cứ cho là mua cũng phải mua trong, tiêu tiền trong làm gì. Ế, GT, ịch, GT, Vương Quyền, không sao, anh mặc lên nhìn đẹp. Thẩm Tân lập tức cong cong khóe miệng, một đám người chua rồi nha. Chu Thiên Thiến cũng chịu được mà chua theo. Hạ Tiên đối xử với cô ta cũng tốt, nhưng mỗi lần đều là cô ta chủ động đòi cậu ta mới tặng. Càng đừng nói tặng xong còn nói mấy lời tình thoại ngọt ngào kia. Tại sao bạn trai nhà người ta lại tốt như vậy? Trong lòng cô ta bắt đầu âm thầm ghét bỏ Hạ Tiên. Khinh Vũ Phi Dương đột nhiên gửi tin nhắn thoại, giọng nói điệu chảy nước. Ết, đại thần đối xử với cô tốt thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều gõ chữ, chỉ có mình cô ta phát tin nhắn thoại, vô cùng không ăn nhập. Nhưng con trai trong nhóm nhiều, giọng nói em gái lại yểu điệu, không có ai cảm thấy không tốt. Khương Mạc vừa nghe, lập tức trở lên phòng bị, dành trả lời trước khi Thẩm Tân đánh chữ xong. Đương nhiên, chúng tôi là người một nhà. Vì thế cái thứ xuyên không đến như cô cách Thẩm Tân nhà tôi xa ra một chút, anh ấy lại không biết kiếm tiền, không làm thỏa mãn nổi yêu cầu của cô. Khinh Vũ Phi Dương vốn dĩ là nhằm vào Khương Mạc, cô ta nghe nói người tên là Vương Quyền này chơi game vô cùng lợi hại, bây giờ vừa nhìn lại thấy có vẻ có rất nhiều tiền, đối xử với bạn gái cũng tốt, tốt hơn cái tên trai thẳng Hạ Tiến này nhiều, chỉ là không biết bề ngoài so với Hạ Tiến thì thế nào. Khinh Vũ Phi Dương, thật là ngưỡng mộ. Vừa nghe cô ta nói ngưỡng mộ, Khương Mạc lại càng căng thẳng hơn, nói. Không cần ngưỡng mộ, SS không tốt chút nào, vì thế cô đừng có giành anh ấy với tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Thẩm Tân, đồ ngốc này, người ta là nhằm vào em mà đến hiểu không hả? Chu Thiến Thiến hơi sửng sốt, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, chẳng lẽ Vương Quyền thích cô ta? Lại nhìn lại ảnh đại diện của bản thân, cô ta càng khẳng định điểm này. Gương mặt này của Chu Thiên Thiến mặc dù không đẹp bằng Khương Mạc, nhưng trong những người bình thường thì tuyệt đối là mỹ nữ. Hơn nữa còn trẻ trung, mới 23 tuổi, được con trai yêu thích lại càng là chuyện bình thường. Đáng tiếc lại bị cái người tên SS nhanh chân chiếm trước. Nghĩ đến đây, cô ta âm thầm có chút đố kỵ. Tại đàn ông tốt trên thế giới này không thể toàn bộ đều thuộc về cô ta. Rõ ràng cô ta xuyên không đến, là nhân vật chính của thế giới này. Mary Sue. Một chút không phải điều rất bình thường sao? Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào có năng lực hoàn hảo đến mức điều này có vẻ vô lý ngay cả trong bối cảnh giả tưởng. Hai người hài hước kia cũng nhìn ra điểm không đúng, không ai nói gì. Không phải truyền phát nhanh nói bạn gái cậu ta rất ngoan, rất đáng yêu sao? Tại sao biểu hiện lại lẳng lơ như vậy, đằng sau máy tính, Hạ Tiến cũng đen mặt, cậu ta cũng là đàn ông, sao có thể không cảm giác được cô ta đang tán tỉnh rõ ràng như vậy? Cậu ta ngừng gõ bàn phím, xoay người kêu một tiếng. Chu Thiến Thiến, làm sao, đến trang phục thiếu nữ ánh trăng quyến rũ anh cũng không mua cho em. Trang phục thiếu nữ ánh trăng quyến rũ là một trong những món đồ đắt nhất, hơn mấy chục nghìn tệ, nhưng quả thật vô cùng bắt mắt. Điều quan trọng nhất, cô ta mặc lên nhất định tăng thêm thể diện. Nhưng Hạ Tiến nói không có tiền, cũng không cần thiết. Không có tiền gì chứ, không có tiền không biết đi tìm bố mẹ xin sao. Dù sao thì Hạ gia cũng nhiều gia sản như thế, đợi bố mẹ anh ta chết rồi còn không phải đều là của anh ta sao? Hạ Tiến đứng lên, anh không mua cho em thì em liền đi tìm người khác đòi đúng không? Chu Thiến Thiến bất thình lình đứng dậy, anh nói cái gì thế? Không phải chỉ là một bộ trang phục sao? Em tự mình không mua nổi chắc. Hạ Tiến lạnh mặt, vậy thì em bớt lôi kéo làm quen với Vương Quyền lại. Nói xong cậu ta xoay người bỏ đi. Hai người hài hước kia tưởng Vương Quyền là con trai, SSSSSS là con gái, khẳng định Chu Thiến Thiến cũng nghĩ vậy. Biết Vương Quyền là con trai còn dùng cái thái độ này. Loại hành vi này làm cậu ta nhớ đến Khương Mạc trước đây. Lúc đó cậu ta cũng cảm thấy Khương Mạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng lẳng lơ, nhìn thấy đàn ông chỉ hận không thể cưa về tay mình, nhưng thủ đoạn lại hạ đẳng, vừa lâu vừa rẻ mạt. Nghĩ đến đây, cậu ta một lẩm bẩm một câu, xin lỗi đội trưởng, không phải là tôi cố ý mắng chị. Nhưng, lúc đó quả thực Khương Mạc làm cậu ta có cảm giác này, hoàn toàn không giống bây giờ. Quỷ dị là cậu ta lại nhớ lại lời Khương Mạc nói trước đây, cô từng bị người khác xuyên vào. Không thể nào, nói không chừng cô đắc tội với người nào đó, bị người ta cố ý chỉnh. Những người xây dựng hình tượng trong giới giải trí được mấy người là thật. Quay đầu nhìn Chu Thiến Thiến, trong lòng cậu ta âm thầm dấy lên sự bất an quỷ dị. Lỡ như đúng thì sao? Chu Thiến Thiến trong lòng mắng cậu ta một câu thần kinh, tự mua trang phục cho mình, nhưng không phải mua ánh trăng quyến rũ mà mua cái khác rẻ hơn, còn mua thêm một cái tặng cho Vương Quyền trước mặt bao nhiêu người trong nhóm. Khi nhắc nhở Khinh Vũ Phi Dương tặng một diện mạo cho Vương Quyền nhảy ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Khương Mạc cũng sợ rồi, thao tác này của nữ nhân xuyên không là ý gì đây? Khinh Vũ Phi Dương, cái này rất ngầu, anh mặc lên đưa chúng tôi đánh thắng trận nha. Vương Quyền, tôi có thể từ chối không? Khinh Vũ Phi Dương cười dịu dàng, nếu anh không thích thì có thể tặng cho SS. Không được, không được, tuyệt đối không được, cô mới không muốn để Thẩm Tân mặc trang phục người khác tặng, đặc biệt người này lại là nữ nhân xuyên không? Cô nghĩ một chút, trực tiếp tặng lại cho mở cửa gửi truyền phát nhanh. Khinh Vũ Phi Dương, hứ, người nào đó không tặng tôi tặng anh ta là được chứ gì? Hạ Tiến đen mặt nhận lấy, nhưng cũng không mặc lên. Trang phục này không thể cho người khác, cậu ta mặc lên bản thân cũng thấy buồn nôn, dứt khoát nhét vào đáy hòm. Tuyến Tiền Liệt dũng cảm vừa thấy sóng yên biển lặng một chút, vội vàng lên tiếng. Ai ya, mấy người đừng tặng qua tặng lại nữa, nhanh mở trận thôi. Mấy người thuận lợi tổ đội, bởi vì muốn thi đấu, hơn nữa chiến thắng còn có phần thưởng. Mọi người đều rất nghiêm túc, đến Thẩm Tân cũng không làm linh vật, cố gắng không kéo chân sau của mọi người. Chỉ có Chu Thiến Thiến, cái gì cũng không biết, chơi, vú em cũng chơi không xong. Đậu xanh, tôi sắp hết máu rồi, vú em đâu? Động tác nhanh một chút, vú em, đậu xanh, tôi chết rồi, các huynh đệ, kẻ địch còn lại giao lại cho các cậu đấy. May mà kỹ thuật của Khương Mạc lợi hại. Một bên bảo vệ Thẩm Tân mà vẫn có thể treo đánh kẻ địch, một mình cân tất. Thái độ của hai người hài hước kia thay đổi hoàn toàn. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, đúng là đại thần, lúc ám giả nói tôi còn không tin. Đậu xanh, đại thần xin cho tôi ôm đùi, mẹ ơi, vừa rồi có ai quay lại màn hình không? Thao tác của Vương Quyền sao lại nhanh như vậy? Mẹ ơi, tốc độ tay thần thánh rồi, bình thường đại thần chơi game gì thế? Chúng ta thêm bạn bè đi, điên cuồng thả rắm cầu vồng, là chỉ hành động phen tâng bốc, thổi phồng thần tượng của mình. Khương Mạc không để ý đến bọn họ, cô còn đang bận bảo vệ Thẩm Tân. Một trận kết thúc, nhảy ra mục lục giải thưởng, nhấn mở ra xem, không ngờ lại là một bộ trang phục diện mạo ánh trăng quyến rũ, trị giá mấy chục nghìn tệ. Chu Thiến Thiến lập tức lấy lại tinh thần. Hạ Tiến không mua cho cô ta, không ngờ giành chiến thắng phần thưởng lại nổ ra rồi. Quả nhiên định mệnh sắp đặt bộ trang phục này là của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã bắt đầu gõ chữ vào khung nhập. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Không ngờ một giây sau một thông báo nhắc nhở liền nhảy ra. Ám Dạ Tài quyết giả tặng Vương Quyền một bộ trang phục ánh trăng quyến rũ. Chu Thiến Thiến sững người, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hạ Tiến, anh có ý gì hả? Rõ ràng anh biết em thích bộ trang phục này, tại sao lại còn tặng cho người khác? Hạ Tiến biết Chu Thiến Thiến thích, vì thế nhẫn nhịn giải thích. Trận này thắng được đều là công lao của Vương Quyền, bộ này cho cô ấy trước. Lần sau nổ ra sẽ cho em. Chu Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, xoay người ngồi lại trước máy tính, phát đi một câu. SS, chuyển phát nhanh đặc biệt tặng cho cô còn không nhanh đi cảm ơn anh ấy. Vương Quyền là con trai, lấy phục trang nữ giới làm gì? Còn không phải là vì tặng cho cái người SSSSSS kia, có Vương Quyền rồi còn câu dẫn Hạ Tiến, đồ kỹ nữ trà xanh không biết xấu hổ. Cách chương.